Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tán đả phân loại. Đối với những này nữ quỷ kiếm sĩ, Ngưu Khôi rất là cảm thấy hứng thú, cũng rất ưa thích, nếu như những này nữ quỷ kiếm sĩ một cái tiếp theo một cái chết đi. Cũng lệnh Ngưu Khôi rất là đáng tiếc. Cho nên Ngưu Khôi muốn hơi trợ giúp một cái các nàng. Nhưng là, Ngưu Khôi mặc dù muốn trợ giúp các nàng, cũng không muốn làm gì quên mình vì người sự tình. Hắn sẽ chỉ ở mình thuận tay tình huống dưới tiến hành trợ giúp. Khiến cái này nữ quỷ kiếm sĩ nhóm, tốt nhất có thể có một cái hơi tốt một chút kết cục. Chí ít không phải như vậy trực tiếp chết mất. Kỳ thật, Ngưu Khôi đều nghĩ đến. Muốn hay không đem những này nữ quỷ kiếm sĩ nhóm đều cướp giật trở về. Nhưng bởi vì trong lòng đối tại các nàng có thương tiếc cùng yêu thích một chút tình cảm. Loại này cường ngạnh cách làm liền có vẻ hơi không thể làm. Nhưng không sử dụng loại này cường ngạnh cách làm. Không duyên cớ đối nữ quỷ kiếm sĩ nhóm tiến hành trợ giúp. Hẳn là còn sẽ khiến các nàng cảnh giác cùng hoài nghi a. Nếu quả thật như vậy, Ngưu Khôi cũng sẽ khó chịu, bản thân hắn liền không thế nào trợ giúp người khác, càng không hy vọng mình tại trợ giúp 16 người khác về sau còn phải thừa nhận cảnh giác cùng hoài. Nghi, như vậy, tiến hành bố thí đâu? Lấy nhìn các nàng đáng thương danh nghĩa, tiến hành bố thí hành vi, cái này cùng trợ giúp kỳ thật cũng kém không nhiều. Cũng đồng dạng sẽ khiến hoài nghi cùng cảnh giác. Với lại, tại Ngưu Khôi trong lòng, hắn cũng không quá ưa thích dùng loại này mang theo vũ nhục tính phương thức. Đi trợ giúp một chút mình thích ra hỏa. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, Ngưu Khôi chuẩn bị cho các nàng một cái cơ hội, một cái sẽ không bị hoài nghi. Đồng thời mang theo khảo nghiệm tính chất cơ hội, Ngưu Khôi cho Na Nao hỗn độn ma khí. Chính là cái này cơ hội, hắn đem hình tượng của mình tạo thành một cái cần cao khối lượng linh hồn ác ma. Đưa cho Na Nao một cái bán ra bản thân linh hồn cơ hội. Mà giá bán thì là Na Nao nguyện vọng, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, bán ra linh hồn của mình. Như vậy lúc này nàng chỗ ưng thuận nguyện vọng là cái gì đây? Tiếp tục sống sót, đánh giết địch nhân, phá hủy đế quốc. Trợ giúp người khác, Ngưu Khôi đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Loại phương thức này, nếu như Na Nao dùng tốt, như vậy có thể đối nàng cùng nàng đoàn thể đồng bào sinh ra trợ giúp rất lớn. Mà đối với Ngưu Khôi tới nói, tâm hắn lý thoải mái, cũng có thể có được một cái từ vừa mới bắt đầu liền là cam tâm tình nguyện thủ hạ cuộc mua bán này. Rất có lời, phải biết. Cho đến bây giờ, thủ hạ của hắn đều là hắn cưỡng ép khống chế. Nếu như có một người có thể cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Như vậy đối với hắn mà nói xem như một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ. Đây là một cái vẹn toàn đôi bên phương thức xử lý. Mặc dù, cũng có khả năng đến cuối cùng, Na Nao cũng không có lựa chọn trao đổi linh hồn của mình. Kỳ thật Ngưu Khôi cảm giác khả năng này rất nhỏ. Trên thế giới này, tại bọn này từ trong tuyệt cảnh không ngừng phản kháng đế quốc nữ quỷ kiếm sĩ bên trong. Một cái thông qua bán ra linh hồn của mình, làm cả đoàn thể thu hoạch được hy vọng, là một gian cùng có lời sự tình. Nhưng, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, Ngưu Khôi cũng chỉ có thể là hơi cảm khái một chút a. Nhưng cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Dù sao, hắn đưa cho trợ giúp, đưa cho cơ hội, cũng coi là hiểu rõ tâm hắn lý một điểm đối nữ quỷ kiếm sĩ tình kết. Cách đấu ra, một cái không ngừng tinh luyện cường hóa tự thân thân thể nghề nghiệp. Nhất là tán đả, đối với tự thân thân thể cường hóa cùng đem đối ứng kỹ xảo cận chiến. Càng là cường hóa đến cực hạn. Bọn hắn lấy cực mạnh vật lý sát thương năng lực cùng nhanh nhẹn di động năng lực làm chủ yếu chiến. Đấu thủ đoạn, cương cân thiết cốt, băng quyền, cường quyền, kim cương toái, gió táp truy kích, Bá thể hộ giáp, thiết sơn kháo, thốn quyền, xem bọn hắn chiến đấu, có thể cảm nhận được một cỗ phi thường rung động cương tính vẻ đẹp. Haruno Sakura, nàng ở cái thế giới này chủ tu liền là cách đấu ra tán đả nhất hệ. Bất quá, cùng tán đả hơi có chút khác nhau, nàng dù sao bản thân vẫn là ninja, trong cơ thể có chakra loại này năng lượng, có thể phóng ra nhẫn thuật, cũng tự nhiên cần kết ấn, cho nên nàng là không mang theo quyền sáo. Bất quá, kỳ thật trên cái thế giới này cũng không phải tất cả tán đả đều mang quyền sáo, rất nhiều vẫn là cùng Haruno Sakura mang lộ chỉ bao tay, cho nên Haruno Sakura loại này cũng không tính là quá đặc thù. Đồng dạng nghề nghiệp, người khác nhau tu luyện ra không quá hiệu quả, tán đả cũng thế, có chút tán 117 đánh theo đuổi là liên kích. Thông qua không ngừng công kích tới hạn chế địch nhân, có chút theo đuổi là một kích mất mạng, có chút theo đuổi là trong nháy mắt để cho người ta mất đi sức chiến đấu. Căn cứ mục đích cùng lý niệm khác biệt, ngoại trừ cương cân thiết cốt cùng bá thể hộ giáp bên ngoài, tán đả nhóm cũng là chủ tu khác biệt kỹ năng phương hướng. Tỷ như truy cầu liên kích, chủ yếu luyện liền là gió táp truy kích, cường quyền, thiết sơn kháo, mềm nhẵn cơ bắp loại hình. Loại này nhiều người là tại một chút trên sàn thi đấu tiến hành chiến đấu. Tỷ như những cái kia boxing, tỷ như truy cầu một kích mất mạng, chủ yếu luyện liền là băng quyền, thốn quyền, kim cương toái, yếu điểm cảm giác loại hình. Loại này phần lớn là du tẩu tại kề cận cái chết. Tỷ như mạo hiểm giả, sát thủ, tỷ như truy cầu trong nháy mắt chế địch, cũng chính là trong nháy mắt để cho người ta mất đi sức chiến đấu. Loại này chủ tu liền là hạ đoạn đá, xương vỡ, cường quyền, đấm móc loại này. Những người này phần lớn là người chấp pháp, hộ vệ đội, giữ trật tự đô thị một loại. Mà Haruno Sakura thuộc về truy cầu một kích mất mạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,